Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1124. Sự thật thế 97 hướng dương chân chính phía sau màn người. Tô Lan nhiều như vậy năm ở Diệp gia ngốc. Đại trường hợp kiến thức quá không ít. Này mấy tháng bởi vì Diệp Cách cùng Diệp Phong sự nghiệp kế tiếp thăng chức. Nàng tiếp xúc đến mặt liền càng sâu. Nhãn giới có thể nói đã muốn đến nhất định trình tự. Nhưng mà hiện tại, nàng ý nghĩ lại giống nhau nổ tung bình thường. Giống như vô số đạo thanh âm ở trong đầu. Nghe được Tô Mân mà nói, nàng giống như mộng du bình thường. Không biết chính mình đang làm thôi. Tim đập tốc độ đều rồi đột nhiên nhanh hơn. Ta nghe được, vừa mới Lý giáo thụ hắn hảo. Giống như đang nói Thiều Hoa chính là viết kia thiên luận văn nhân. Liền, chính là cái kia y ở học thuật giới hiện tại danh khí phi thường lớn. Cho dù là Tô Mân, Tô Lan này đó hoàn toàn không hiểu học thuật người trên đều ở tin tức đưa tin thượng thấy quá vô số. Lần về y tin tức, cho dù là cao ngạo tự phụ như Diệp Đồng, không thừa nhận cũng không được y lợi hại, nhưng mà hiện tại Lý giáo thụ lại nói cho bọn họ. Diệp Thiều Hoa cái kia theo chính nàng theo như lời. Tiểu học cũng chưa niệm quá nhân thế nhưng là bọn họ hỏi thăm hảo mấy tháng y. Diệp Đồng chỉ cảm thấy cổ họng nhất ngạnh, trong lòng một cỗ bối rối. Còn có vừa mới ở ghế lô nội nghi ngờ Diệp Thiều Hoa bằng cấp. Đủ loại hết thảy hỗn loạn mà đến, nàng không khỏi nhìn một chút Dung Liệt, lại nhìn đến Dung Liệt dùng một loại kỳ tích phức tạp ánh mắt nhìn chính mình. Diệp Đồng trong lòng nhất tạc. Dung phu nhân không biết nàng đang nói cái gì. Dung Liệt cũng là biết Diệp Thiều Hoa chính là nàng muội muội. Diệp Đồng bối rối cúi đầu, tránh đi hẳn ánh mắt, sắc mặt xấu hổ, chướng thành thanh tử sắc. Ngay tại tiền mấy chục phút, Diệp Đồng được đến Dung phi động tác thành công, đem Diệp Thiều Hoa bằng cấp khác thường tin tức tuôn ra đến. Nàng khó tránh khỏi yếu ở Dung Liệt còn có Tô Lan Tô Mân đám người trước mặt nói một câu. Ở Diệp Đồng trong mắt, Diệp Thiều Hoa là như thế nào cũng không có tư cách có thể lấy đến M đại học lịch. Càng đừng nói kia vẫn là vinh dự bác sĩ bằng cấp. Khả trước mắt Lý giáo thụ mà nói nhất nói ra, vừa mới Diệp Đồng ở những người này trước mặt ra vẻ thông minh liền có vẻ có chút vụng về. Có thể cảm giác được Dung Liệt kinh ngạc mà lại phức tạp ánh mắt. Diệp Đồng thật sâu đem cúi đầu, nếu không phải đi đứng không tiện. Nàng đã sớm ly khai nơi này. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa ngồi trên bảo mẫu xe. Tể tổ tông ngài nói, Khương tỷ đang ở cùng Lý giáo thụ trợ lý câu thông. Hôm nay còn có cái gì hành trình? Diệp Thiều Hoa cầm lấy di động, nhìn một chút vừa mới trong đó một cái sản xuất nhân phát tới được kịch bản. Tùy tay phiên một chút, đây là một cái tập độc điện ảnh, cử trạc nhân, nàng còn tại do dự. Diệp Thiều Hoa hành trình Khương tỷ đều ghi tạc trong đầu. Không chút suy nghĩ liền cấp Diệp Thiều Hoa nói ra, một bên trợ lý nghe hai người thập phần tùy ý điện thoại. Vẫn duy trì cùng cái biểu tình nàng rốt cục phản ứng lại đây. Cầm trụ Khương tỷ tay áo, mờ mịt nhìn về phía Khương tỷ. Khương tỷ, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vừa mới ở ghế lô. Diệp Thiều Hoa cùng Lý giáo thụ nói chỉ có tam sự kiện. Nhất, nàng cấp Lý giáo thụ giải thích vài câu về duy độ không gian nàng không có ghi đi ra gì đó. Nhị, cùng Lý giáo thụ thảo luận nàng vì cái gì không viết tân luận văn. Tam, A đại bác sĩ học vị, này hắn vốn không có nhiều lời, thế cho nên trợ lý nghe hai người đối thoại hốt hoảng. Sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Trước mắt thượng hiểu rõ xe tiểu trợ lý mới nhớ tới đến chuyện này. Liên luận văn A, Khương tỷ đầu cũng không nâng, cùng Lý giáo thụ trợ lý xác định hảo sau, mới buông tâm, người Diệp tổ tông cùng Lý giáo thụ thảo luận luận văn chuyện tình, Khương tỷ cùng Lý giáo thụ. Trợ lý còn tán gẫu nghe vui vẻ, nhìn đến vi bác bắn một cái điều tân đoán được, nàng thân thủ điểm đi vào. Ết thị vị kia thai dài còn tại làm bộ làm tịch. Khương tỷ cười lạnh một tiếng. Kế tiếp là không có gì sự đi. Diệp Thiều Hoa tảo xong rồi đại khái kịch bản. Lại lần nữa mở ra trò chơi. Khương Tỷ vốn vẻ mặt lệ khí cùng đối Ế Thị kia ngốc bức trào phúng. Nghe được chính mình tổ tông mà nói, lại vội vàng vòng vo thần sắc, kế tiếp hành trình là hai mấy giờ sau. Aberi bên kia thăm hỏi, hôm nay trên mạng vừa phóng đi ra ngoài Diệp Thiều Hoa bằng cấp vấn đề. Aberi bên kia thế nhưng không có hủy bỏ điều này hình thành. Khương Tỷ cảm thấy Aberi đối Diệp Thiều Hoa là thật yêu. Nghĩ đến đây, nàng chợt nghiêng đầu, Diệp Thiều Hoa đem cằm chôn ở áo bồ áo bên trong nhi. Chỉ để lại nửa thanh tuyết trắng mặt, còn có nơi tay cơ thượng ấn cặp phần thon dài ngón tay. Đi, vậy đi trước một chút hướng dương tập, Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói một câu. Nàng vài thiên không đi, gần nhất vài ngày đều là lão Phan bọn họ đem sự tình hội báo lại đây. Nhưng hướng dương tập đoàn càng làm càng lớn, lão Phan bọn họ chưa từng có tiếp nhận quá như vậy đại xí nghiệp cùng phương án. Tuy rằng bọn họ đều ở cố gắng học, khả phương diện này cùng Diệp Thiều Hoa còn không nhỏ chênh lệch. Diệp Thiều Hoa chỉ có thể ở giúp bọn hắn phê văn kiện rất nhiều. Trừ không lại đây tập đoàn nhìn xe monster dĩ vãng đều là nàng cùng Mộ Liễu đi. Hôm nay Mộ Liễu không ở, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo Khương Tỷ, theo hướng dương tập đoàn phát triển, về sau nàng đi về phía dương tập đoàn cơ hội chỉ biết nhiều không phải ít. Tổng gạt Khương Tỷ cũng không phải chuyện này, chính là, Diệp Thiều Hoa tùy tay giết chết đối diện một cái anh hùng. Chính là Khương Tỷ khả năng khó có thể nhận, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Khương Tỷ có chút kinh ngạc, hướng dương tập đoàn, ngươi chừng nào thì cùng hướng dương tập đoàn có hợp tác rồi. Không phải, tổ tông, ngươi có phải hay không muốn đi ăn máng khác? Tuy rằng Diệp Thiều Hoa yếu đi ăn máng khác nàng khẳng định cùng nàng cùng nhau. Nhưng dung thị đối Diệp Thiều Hoa cùng kết thân khuê nữ nhi cũng không hai loại. Không quyết định này, Diệp Thiều Hoa đôi mắt thấp thấp. Không thèm nhắc lại, bất quá 20 phút, Diệp Thiều Hoa tới mục đích, hướng dương tập đoàn biết Diệp Thiều Hoa tồn tại nhân không nhiều lắm. Chỉ có này nguyên bản cao tầng nhóm Money Diệp Thiều Hoa tạo nên khẩu trang. Mang theo mặc kính, xuống xe sau, liền cấp lão Phan phát ra một cái tin tức, không quá vài phần chung, lão Phan liền vội vã theo thang máy cao thấp đến. Nay hướng dương tập đoàn là một cái mới phát mà tiềm lực lại là thật lớn công ty. Bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm hướng dương tập đoàn này khối thịt. Mà hướng dương tập đoàn chủ sự nhân chưa từng có lộ quá mặt. Tất cả đều là lão Phan này tổng giám đốc ở đánh để ý hết thảy. Hắn còn đại biểu hướng dương tập đoàn thượng quá vài lần tạp chí cùng điện thị. Khương Tỷ tự nhiên nhận thức lão Phan. Nàng vội vàng cùng lão Phan chào hỏi. Phan tổng giám đốc lấy hướng dương tập đoàn hiện tại ở Hoa Quốc phân lượng. Không có hội hoài nghi hướng dương tập đoàn về sau thành tựu. Thậm chí còn tài chính học chuyên gia lời tiên đoán. Hướng dương tập đoàn không ra 3 năm hội trở thành Á Châu thứ nhất tập đoàn. 5 năm nội nhảy vào quốc tế đứng hàng thứ. Cũng có lẽ, hội so với bọn hắn đoán trước thời gian càng đoàn. Lão Phan bị kích động. Hướng Khương Tỷ khoát tay. Sau đó vui dạo dực nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngài đến vừa vặn, chúng ta trước đi lên. Bọn họ đã muốn đang đợi ngươi, Diệp Thiều Hoa thân thủ huých bính mặc kính. Một tay long hạ đại y, vào đi thôi, nói xong. Nàng khi trước hướng thang máy khẩu đi đến, lão Phan lạc hậu nàng nửa bước, cùng nàng thấp giọng nói xong cái gì. Khương Tỷ đầu óc có như vậy một chút kịp thời. Không phải. Hướng dương tập đoàn tổng giám đốc như thế nào cùng cái tôn tử dường như đối đãi nhà nàng nghệ nhân. Diệp tiểu thư, ngươi tới quá đột nhiên, ta lâm thời kêu bọn họ, phòng chứng nhân không sai biệt lắm tập tề. Ta đi trước văn phòng lấy tư liệu, lão Phan hiện tại đi đường đều mang phong. Chờ lão Phan ly khai, Khương Tỷ trên người một cỗ tử không được tự nhiên lại quái dị cảm giác mới dần dần biến mất. 16 tầng không có gì nhân, hẳn là cao tầng tụ tập địa điểm, nàng đè thấp thanh âm, tổ tông, ngươi cùng hướng dương tập đoàn nhân có cái gì quan hệ, Khương Tỷ nghĩ nghĩ đã nghĩ đến Mộ Đi Chi, vị kia nên sẽ không là hướng dương tập đoàn phía sau màn đại boss đi. Diệp Thiều Hoa quay đầu, dùng khó có thể ngôn dụ ánh mắt nhìn Khương Tỷ liếc mắt một cái. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng lại cảm thấy không biết yếu như thế nào giải thích. Không phải, ngươi, Diệp Thiều Hoa đem mặt kính cùng khẩu trang đưa cho Khương Tỷ. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ngươi theo ta lại đây đi, Diệp Thiều Hoa cởi áo khoác. Khoát lên chính mình cánh tay thượng, vòng vo bộ pháp, bay thẳng đến phòng họp phương hướng đi đến. Phòng họp ngay tại 16 lâu, đại môn là hơi hơi quan thượng, cửa đỉnh viết màu vàng, phòng họp ba cái chữ to. Diệp Thiều Hoa thân thủ sẽ đẩy cửa, bị Khương Tỷ giữ chặt, tổ tông, ngươi để làm chi, đây là người ta phòng họp. Khương Tỷ cố ý đè thấp thanh âm, liền như vậy xông vào không tốt đi. Ngươi đừng điên, nói xong Khương Tỷ còn nâng ngẩng đầu. Dùng tay kia thì chỉ phía dưới đỉnh màu vàng, phòng họp ba cái chữ to. Diệp Thiều Hoa cước bộ một chút, nàng nghiêng người, sâu kín nhìn Khương Tỷ liếc mắt một cái. Tề, người trước buông tay, Khương Tỷ ngày thường lý bị Diệp Thiều Hoa dâm uy dọa quán. Nhất nghe thế câu, liền theo bản năng buông tay. Diệp Thiều Hoa thế này mới sửa sang lại màu trắng áo bố tay áo. Sau đó đẩy cửa đi vào. Khương Tỷ bỗng dưng thấy được trong phòng hội nghị hơn 10 vị cao tầng. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật đúng là ở họp. Trước nhất mặt, còn có một người ở điều phim đèn chiếu ngọn đèn. Khương Tỷ duỗi ra thủ, đem Diệp Thiều Hoa túm trở về. Tổ tông, đúng là lúc này, trong phòng hội nghị hơn 10 vị cao tầng đã muốn thấy được Diệp Thiều Hoa. Trước mắt sáng ngời, lập mã đứng lên, Diệp Tiểu Thư. Ngài đã tới a, ngoặc kép, hết chương.